Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3247, nhất thời Khổng Tước Vương không thể hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, ta có thể rằng trong thiên hạ này, nếu nói ai có thể tăng cường huyết mạch cho yêu tộc các ngươi thì người đó nhất định là Dương Bách Xuyên ta. Dương Bách Xuyên là tên thật của ta, Dương có nghĩa là cây liễu, không phải Dương mang nghĩa con dê trong tên giả. Dương Bách Xuyên, Khổng Tước Vương đối đãi với ta một cách thẳng thắn, vậy thì ta cũng nói thật với ngươi, mặc dù ta không dám chắc 100% có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, nhưng ta dám đảm bảo chắc chắn có thể giúp huyết mạch của ngươi tiến hóa một phần, tuyệt đối không nói dối. Dương Bách Xuyên dừng lại giây lát, nhìn Khổng Tước Vương xinh đẹp rồi mới nghiêm túc nói. Chúng ta có thể lập lời thề thiên đạo vĩnh viễn không đối địch. Ngươi giúp ta che giấu thân phận, che chở cho yêu y quán của ta, giúp ta giải cứu tộc nhân tộc Thanh Nghiêu và lấy được bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu. Ta giúp ngươi tăng cường huyết mạch, ngươi thấy sao? Khổng Tước Vương chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên, hai mắt không ngừng lấp lóe. Nàng ta biết nếu Dương Bách Xuyên thật sự có thể tăng cường huyết mạch của nàng ta thì cho dù cảnh giới tu vi không đột phá cũng không sao, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Yêu tộc quan trọng nhất là huyết mạch, chỉ cần huyết mạch tăng tiến thì mọi phương diện đều tăng. Khổng Tước Vương nhìn Dương Bách Xuyên, rất muốn nhìn ra được điều gì đó từ gương mặt của hắn. Tăng cường huyết mạch rất khó, khó như lên trời vậy, làm gì dễ dàng như thế. Nhưng nàng ta không nhìn ra bất cứ điều gì bất thường từ trên mặt Dương Bách Xuyên, hai mắt hắn vô cùng trong trẻo và nghiêm túc. Trực giác mách bảo Dương Bách Xuyên nói thật, thật ư, mà lên lâu sau Khổng Tước Vương mới lên tiếng. Ta có thể lập lời thề thiên đạo, Dương Bách Xuyên nói, tăng cường bằng cách nào? Lúc này, Khổng Tước Vương đã có phần tin tưởng, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, ta ắt có cách, chỉ cần ngươi tin tưởng ta có thể làm được. Đương nhiên hắn sẽ không lấy nước sinh mệnh ra ngay bây giờ, lại càng không nói cho Khổng Tước Vương bí mật của nước sinh mệnh. Khổng Tước Vương ngẫm lại lời nói của Dương Bách Xuyên. Hắn đến thành Vạn Yêu là để tránh né nhân tộc, là vì tộc Thanh Nghiêu và bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu. Lý do này có thể tin được. Trên thực tế, tứ đại yêu tôn bọn họ cũng từng lăm le bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu, mục đích là tìm thiên tài địa bảo trong bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu để đột phá. Nhưng Khổng Tước Vương biết cho dù lấy được bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ lấy được một ít thiên tài địa bảo là cùng. Nếu trong bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu có phương pháp đột phá thiên yêu, thì đại yêu tôn Thanh Nghiêu đã đột phá từ lâu rồi, sẽ không bị bọn họ trấn áp. Và lại hơn 3.000 năm qua, tứ đại yêu tộc bọn họ chỉ tìm được địa điểm của bảo tàng tộc Thanh Nghiêu, hoàn toàn không mở ra được. Điều kiện của Dương Bách Xuyên là yêu cầu nàng ta che chở cho yêu y quán, giúp hắn giữ bí mật thân phận nhân tộc, giúp hắn giải cứu tộc nhân tộc Thanh Nghiêu đang bị giam giữ và lấy được bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu. Thật ra so với việc tăng cường huyết mạch cho nàng ta, điều kiện này chỉ là muỗi. Tuy nhiên, Khổng Tước Vương vẫn không thể tin tưởng Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là Dương Bách Xuyên nói về chuyện tăng cường huyết mạch quá nhẹ nhàng khiến nàng ta không dám tin bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng là nhân tộc, yêu tộc bọn họ bị vây hãm trong Thái Hoang cũng là vì phong ấn của nhân tộc. Vì vậy, cho dù Dương Bách Xuyên nói là có thể lập lời thề thiên đạo, nàng ta vẫn không dám nhẹ dạ tin tưởng Dương Bách Xuyên. Nếu nàng ta đồng ý với Dương Bách Xuyên thì chẳng khác nào đối địch với ba đại yêu tôn khác, ba người kia nào phải đèn cạn dầu. Nhất thời Khổng Tước Vương không thể hạ quyết tâm. Nhưng chuyện tăng cường huyết mạch quá hấp dẫn, thật sự là nàng ta không thể từ chối được. Khổng Tước Vương nhìn Dương Bách Xuyên, rất muốn trấn áp rồi siêu hồn Dương Bách Xuyên ngay lập tức, để xem rốt cuộc hắn có cách gì làm tăng cường huyết mạch của yêu tộc. Nhưng nàng ta cũng biết có một số bí pháp không phải cứ siêu hồn là lấy được, có khả năng sẽ tự hủy trong lúc siêu hồn. Lại thêm nữ tử tên Tử Hoàng đi theo cách Dương Bách Xuyên không xa. Thần thông thiên phú của nàng ta không thể nhìn thấu người này, đây chắc chắn là cường giả, hoặc có thể nói là yêu tộc có thiên phú dị bẩm. Do đó, Khổng Tước Vương không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa, nàng ta biết dùng sức mạnh chưa chắc là chuyện tốt, không khéo còn vĩnh viễn đánh mất cơ hội tăng cường huyết mạch ngàn năm có một. Nàng ta không dám ra tay với Dương Bách Xuyên, không dám đánh cược. Thật ra sự lựa chọn tốt nhất là chấp nhận điều kiện của Dương Bách Xuyên và hợp tác với hắn. Cách chương.